Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 194, bởi vì tiết đoan ngọ a. Tất nhiên cũng có thể không phải thất tinh, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể làm ngươi pho tượng. Thương Liên thuận thế đối Hoàng Liên nói, dù sao làm pho tượng của ai đều được. Trước đó sở dĩ làm chính là thất tinh pho tượng, chỉ là bởi vì lúc ấy thất tinh ở đây, bản thể lại rất dễ dàng có thể cùng cảnh sắc chung quanh hòa làm một thể. Dù sao trên phiến lá nằm sấp mấy cái tiểu bọ rùa không phải chuyện kỳ quái gì. Có thể chứ, ta đến, làm ta pho tượng. Hoàng Liên hưng phấn theo câu vũ trên đầu đáp xuống, thậm chí còn cố chấp cái một tư thế. Thương Liên híp mắt xem một chút, quả quyết lấy ra một cái linh thạch làm thành Hoàng Liên dáng vẻ. Sau đó đem này biến thành 7 đóa tiểu liên hoa, màu gì đều có, lấy Hoàng Liên một tia khí tức, đem 7 cái tiểu liên hoa trùng tại âm dương hồ bên cạnh. Hài lòng nhìn loại tốt hoa, được rồi, giải quyết, cứ như vậy. Hoàng Liên không dám tin, thế mà chỉ đơn giản như vậy. Đúng a, Thương Liên nện bước bước nhỏ đi trở về. Bỗng nhiên, có thứ gì chặn đường đi của hắn lại. Móng vuốt nhỏ nâng lên ở phía trước không thấy được địa phương phủi đi 2 lần. Thương Liên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt trầm tư, nhìn về phía cùng hắn đối mặt một đám tiểu đồng bọn. Cái kia, ta không cẩn thận đem chính mình nhốt vào đến rồi. Kiên Cường mỉm cười, ngoặc kép, Vu Kim Phi ba người cuối cùng vô cùng đáng thương bị giam tại trong trận pháp vài ngày. Nếu không phải cuối cùng Nhâm Ca thiện tâm đại phát đem ba người hiểu ra tới, còn không biết này ba người sẽ ở bên trong đợi tới khi nào. Mà liền này mấy ngày, Lạc Xanh Ca đều một lần nữa trúc cơ, tốc độ nhanh đến có chút chói mắt. Mà Vu Kim Phi ba người bị tiếp trở về sau, Nhâm Ca liền trực tiếp đem mấy người bọn hắn thêm trưởng môn nhóm tất cả đều cho ném ra ngoài. Đóng lại sơn môn trước đó còn đối phi dịch tiến hành một trận phi thường vô nhân đạo giáo huấn đem hắn trói lại tại trước mặt bọn hắn ăn một bữa thịt nướng. Kia dầu tư tư trơn mềm non dày đặc thịt nướng, quen vừa đúng, kim hoàng nhan sắc để cho người ta ngón trỏ mở rộng. Răng có chút cắn vào, bên trong thịt tư trong nháy mắt che kín khoang miệng. Mang theo vừa mới nướng xong nhiệt độ thoáng cái nổ tung toàn bộ vị giác. Thỏa mãn để cho người ta nhịn không được híp mắt. Quả thực chính là hưởng thụ. Thật tốt, lại có chút nhấp thượng một hơi chua ngọt hàng hỏa toan nhánh rượu. Xuyên tim, tựa như là mùa hè thời điểm nhảy xuống sông thoải mái trêu đùa một phen. Nhịn không được cầm lấy xuống một miếng để vào trong miệng. Làm sao cũng ăn không đủ. Xem phi dịch trở lại Phong Quỳnh môn ăn 3 canh giờ thịt nướng tất nhiên đây đều là nói sau. Dưới chân núi, Vân Phi Dương nhìn nhìn tinh thần 10 phần. Khởi sắc hồng nhuận Lạc Xanh Ca, đáy lòng có vẻ mơ hồ vui vẻ. Tiếp theo đi Phong Quỳnh môn sao? Trong đáy lòng hắn là hy vọng Lạc Xanh Ca theo hắn cùng nhau. Lạc Xanh Ca lắc đầu, ta dự định trở về bế quan. Những ngày qua rất có cảm ngộ, đáng tiếc từ khi căn cơ xảy ra vấn đề sau liền không có cách nào lại tu luyện. Những cái kia cảm ngộ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trước mắt ngược lại là có cơ hội. Ân, vậy ngươi hảo hảo tu luyện. Mặc dù tiểu đồng bọn nói muốn trở về, có chút thất lạc, nhưng này dù sao cũng là chính sự. Chỉ là không biết này vừa bế quan sẽ qua bao lâu. Tu chân không 5 tháng a. Tất nhiên, ngươi cũng thế, lần sau nói không chừng ta liền vượt qua ngươi. Lạc Xanh Ca nghĩ đến tự gia môn phái Hàn Bích Nhai. Kia là nàng trước kia thích nhất đi tu luyện trang sở. Chính là thật lâu không tiếp tục đi qua, rất có một tia tưởng niệm, vượt qua liền vượt qua đi. Vân Phi Dương không để ý nhún nhún vai, hắn mới không thèm để ý đâu. Lạc Xanh Ca cười không nói, đáy mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, đến cùng nàng trên bản chất đều không phải một cái Phong Quỳnh môn đệ tử. Đúng rồi, lập tức chính là ngũ hành tiểu bí cảnh mở ra thời gian. Ngươi đi không? Lạc Xanh ta nhìn Vân Phi Dương. Ngũ hành tiểu bí cảnh là 50 năm vừa mở, nhằm vào kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ lịch luyện bí cảnh. Này bí cảnh vẫn chưa nhân công chế tạo, chính là chân chính, hoang dại, bí cảnh. Nguy hiểm rất lớn, nhưng là thu hoạch cũng là rất lớn. Tu chân giới xưa nay không khuyết thiếu huyết tính. Hàng năm cái này bí cảnh danh ngạch đều sẽ khiến một đoạn tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Đi a, bất quá ngươi chỉ sợ lần này là không còn kịp rồi. Hoang dại bí cảnh tất nhiên muốn xông sáo một phen, loại này bí cảnh tại tu chân giới cũng không tính là nhiều. Làm sao ngươi biết ta không kịp? Còn có 3 năm, 3 năm sau ta bế quan ra tới, ai biết sẽ là dạng gì? Lạc Xanh ta không chịu thua nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng chiến ý dâng trào nhìn Lạc Xanh ta. Ánh mắt hai người tại không trung chạm vào nhau, phảng phất thời gian ngưng trệ. Ta đây cũng tới cùng a. Vu Kim Phi một câu phá hủy toàn bộ bầu không khí. Bên cạnh xem náo nhiệt ăn qua tử chính cao hứng phi dịch trong nháy mắt sụp đổ mặt. Muốn đi lên truy bảo Vu Kim Phi đầu chó. Phân biệt về sau, phi dịch mang theo Vân Phi Dương cùng một chuỗi cái đuôi nhỏ chính muốn rời khỏi. Vân Phi Dương, chờ ta một chút. Sau lưng truyền đến một tiếng nương theo thét lên gào to âm thanh. Đám người nhìn lại, Vi Vân Cô Nguyệt lấy một cái đường vòng cung vận động lộ tuyến rơi xuống tại Vân Phi Dương trước mặt. Mang ta, đi, gian nan nói ra mấy chữ cuối cùng. Tận lực bồi tiếp Nhâm Ca truyền đến hét to âm thanh. Đem hỗn đản này danh con mang đi. Đám người vội vàng phân biệt. Vân Phi Dương mang theo chính mình một đám, cái đuôi nhỏ, trở về Phong Quỳnh Môn. Bên kia Lạc Xanh ta về tới Tông Môn. Đi theo nhà mình sư tôn cùng sư muội sau lưng làm không khí Mạc Vũ chậm rãi thở hắt ra. Hắn thật đúng là không có địa vị. Nhưng thật ra là tại phát hiện La Mai Mai hậu chủ động giấu đi. Đi ở nửa đường thượng phi dịch bỗng nhiên dừng lại. Đúng rồi, có kiện sự tình ta quên mất. Chuyện gì? Vân Phi Dương hỏi. Ta hiện tại ngay tại nghỉ phép, cũng không thể trở về. Không thì liền bị Thông Nhi quấn lên. Thật vất vả lừa dối hắn có thể tạm thời giúp hắn xử lý trong tay công vụ. Bây giờ đi về chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Làm sao cũng muốn kéo một đoạn thời gian. Phi dịch trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt lại là một bộ ảo não vẻ mặt. Ta vừa vặn thừa dịp lúc này đi Lội Bát Bảo Tông. Các ngươi đi về trước đi. Nếu là nghĩ tiện đường đi địa phương khác chơi đùa cũng không có việc gì. Tự do hỗ động đi. Nói xong cũng hóa thành chân trời một đạo lưu quang. Biến mất bóng dáng. Ngay tại Phong Quỳnh Môn làm lao công thủ thông. Sư phụ ngươi cái này không muốn mặt. Mau trở lại a. Không về nữa ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Nhìn ta lần sau làm sao chỉnh ngươi. Nhìn biến mất phi dịch. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Sau đó hắn con ngươi đảo một vòng. Vẻ mặt trở nên có chút gấu. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Khụ khụ. Xong nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ. Ngươi còn có cái gì nhiệm vụ? Vu Kim Phi hỏi. Là như vậy. Dư Hề sư thúc làm ta tìm người. Nhưng là người này ta đã không biết tướng mạo cũng không biết ở đâu. Chỉ biết là linh lực ba động. Cho nên, ngươi hiểu được, trong nháy mắt tất cả mọi người, hiểu được, không phải liền là chẳng có mục đích đi dạo sao? Vi Vân Cô Nguyệt nhìn chằm chằm một tấm bị đánh sưng mặt. Nghi hoặc nhìn về phía Vân Phi Dương, ngươi không phải không thích đi ra ngoài sao? Vân Phi Dương, ai, hắn muốn giải thích thế nào là bởi vì tiết Đoan Ngọ cho nên không muốn trở về đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.